Thần Điêu Phong Vân, chương 460, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Góc truyện audio.com, Kiều Mỹ tươi đẹp nhìn qua cái này tuấn rất phi phàm nam nhân. Nhẹ gật đầu, không chút nào giấu giếm dịu dàng nói. Thực xin lỗi, huyết bang chủ, ta không phải muốn hoài nghi ngươi. Chỉ là, ha ha, bất kể là ai, đều như ngươi đồng dạng ngờ vực vô căn cứ. Xinh đẹp, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ta là người Trung Nguyên. Tới nơi này, chính là vì ngăn cản người Nhật Bản lấy đi ta Trung Nguyên long mạch. Trùng hợp gặp được các ngươi bị nắm trộm, mới ra tay cứu giúp. Huyết Thiên Quân mang trên mặt vui vẻ giải thích nói. Thật sâu nhìn xem hắn thâm thúy đôi mắt, Kiều Mỹ tươi đẹp rất tin tưởng chính mình xem người bổn sự. Giống như có ý xấu người. Trên mặt cho dù không có hiện ra xấu nghĩ cách, ánh mắt kia ở bên trong cũng nhất định có. Thế nhưng mà Huyết Thiên Quân một bộ chính nhân quân tử mặt âm học ngược. Chỉ là cái kia cười cười một cái nhăn mày, lại có vẻ có chút lưu manh khí mà thôi. Thấy nàng không hề truy vấn. Huyết Thiên Quân chỉ vào giường nói. Xinh đẹp, ngươi nhất định là mệt mỏi. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a, ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe hắn muốn đi ra ngoài, Kiều Mỹ tươi đẹp vội la lên, ta cũng muốn đi, ngươi ở tại chỗ này an toàn vô cùng, nếu đi ra ngoài đi theo ta mới không an toàn, ta đi giải quyết những cái, kia còn lại người Nhật Bản, cũng nhìn xem những người khác đã đi chưa. Huyết Thiên Quân thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Kiều Mỹ tươi đẹp ôn nhu nói. Không biết như thế nào, Kiều Mỹ tươi đẹp không có ở nói chuyện, nghe Huyết Thiên Quân lời nói. Nàng thì có ngoan ngoãn phục tùng cảm giác, giống như người nam nhân này lời nói, tự là mệnh lệnh, đợi Huyết Thiên Quân đi ra ngoài. Kiều Mỹ tươi đẹp trực tiếp đi đến giường bên cạnh, anh âm thanh lẩm bẩm, ta đây là làm sao vậy, như thế nào ở trước mặt hắn như vậy nghe lời, tim đập được như thế nào nhanh như vậy. Nàng sờ lên khuôn mặt của mình, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay rất nhiệt. Kiều Mỹ tươi đẹp không khỏi lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ mình đối với Huyết Thiên Quân đã có lòng ái mộ? Hiện tại khuôn mặt của mình nhất định hồng như thu chín quả hồng đồng dạng. Đi vào thông đạo, đi tới một chỗ trước động khẩu. Lúc này trong động hai cha con, trên người quần áo không dính. Càng thêm buồn nôn chính là, lúc này tuyệt không thần đang ghé vào tuyệt cơ thể và đầu óc sau. Một trước một sau nhún, mà tuyệt tâm cũng vẻ mặt hưởng thụ, chứng kiến Huyết Thiên Quân. Hắn lại vẫn nở nụ cười, chỉ là cái kia cười, lại để cho Huyết Thiên Quân thoạt nhìn, là thảm liệt như vậy. Mênh mông đại quốc, há lại cho đông doanh đảo quốc, giáp, người nhúng chàm, Huyết Thiên Quân cũng không đúng chính mình sở tác sở vi cảm thấy khinh thường. Chứng kiến đông doanh phụ tử gặp như thế khuất nhục, hắn ngược lại cảm thấy một loại không hiểu kích thích, tốt rồi, mặc lại y phục của các ngươi. Huyết Thiên Quân lạnh giọng nói câu. Hai người tuy nhiên đang đổ mồ hôi triệt đầm đìa đang kích tình. Thế nhưng mà Huyết Thiên Quân vừa ra khỏi miệng, tuyệt không thần lập tức theo tuyệt cơ thể và đầu óc lên lui xuống. Hai người rất nhanh mặc lại quần áo, ngoan ngoãn đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt, nhìn xem tuyệt không thần. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, nhanh chóng đem thủ hạ của ngươi toàn bộ triệu hồi, nhớ kỹ, đem bọn họ toàn bộ dẫn vào cái này Lăng Vân quật nội. Không muốn tại lại để cho bọn hắn đối với người Trung Nguyên ra tay. Tuyệt không thần lập tức khom người nói. Cần tuân chủ nhân khẩu lệnh. Ta cái này đi, tuyệt tâm, ngươi ngay tại này ở lại đó. Ở đâu cũng không muốn đi. Huyết Thiên Quân lại nói câu. Cùng tuyệt không như thần. Hiện tại tuyệt tâm cũng bị Huyết Thiên Quân dùng thiên hỏa chi đồng mê hoặc tâm trí. Chỉ cần Huyết Thiên Quân bất tử. Bọn hắn muốn vĩnh viễn nghe theo Huyết Thiên Quân an bài. Đã khống chế tại đây còn lại đông doanh tuyệt người của thần cung. Huyết Thiên Quân mới đi ra Lăng Vân quật, như hắn sở liệu, những cái, kia giang hồ các bang phái người đã ly khai. Chỉ còn lại có thủ hạ của mình cùng nhị mộng tại Đại Phật chân chỗ ẩn nấp lấy. Huyết Thiên Quân thần không biết quỷ không hay đến bọn hắn che giấu chỗ. Bọn hắn mới phát hiện Huyết Thiên Quân đã đến phía sau của bọn hắn. Bang chủ, ngài không có sao chứ? Trong đó một cái bang chúng, chứng kiến Huyết Thiên Quân, vội vàng như thế hỏi. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, cũng có chút đã hối hận. Huyết Thiên Quân là ai? Thực lực của hắn tuy nhiên rất ít ở trước mặt thủ hạ biểu hiện ra. Nhưng là những ngày này Hạ Vô Song giúp người, cũng biết thiên hạ hội bên trong, Nhiếp Phong bốn vị đường chủ võ công cao thâm mặt chắc. Mà dạy bảo ra bọn hắn đúng là Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ngươi rất nghĩ tới ta gặp chuyện không may. Cái này thủ hạ khẽ giật mình, lập tức quỳ gối trên mặt đất, vội vàng nói, bang chủ, ta không phải ý tứ kia, ta đáng chết, đọc truyện online tại choang, con ngăn trở hắn muốn tự mình đánh mình cái tát tay. Huyết Thiên Quân hiền hòa nói, ngươi là dưới tay của ta, ta còn có thể không biết rõ ý nghĩ của ngươi mà. Tốt rồi, các ngươi khổ cực, từ chỗ nào đến trở lại đi đâu? Nói cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn hắn, nếu là những bang phái kia còn dám nháo sự, giết không tha, cái này giết không tha. Huyết Thiên Quân lúc nói mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn một lòng muốn cho cái này giang hồ thống nhất, tạo thành thái bình thịnh thế, nhưng chỉ có người muốn đi ra quấy rối, gặp bảo vệ mình một đám người đi. Nhị Mộng mới dừng ở Huyết Thiên Quân, nhẹ giọng hỏi, Huyết đại ca, cha ta hắn ở đâu? Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, chết rồi, à hát, chết rồi, Nhị Mộng trong mắt lập lòe, lập tức muốn khóc lên, nhìn xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, cái kia loại người đáng chết, chỉ là hắn không phải ta giết, mà là chết ở những người Nhật Bổn kia trong tay, bởi vì muốn cứu ngươi, cha ngươi cùng người Nhật Bản phản bội, cuối cùng chết thảm khi bọn hắn đao kiếm phía dưới. Nghe xong Huyết Thiên Quân lời nói, Nhị Mộng nỉ non tự nói vài câu, nước mắt cuối cùng nhất còn không có chảy ra, chỉ là thì thào nói ra, cho dù hắn phản quốc thông đồng với địch, Khả Thủy Chung là cha của ta cha, ta muốn đi bên trong, đem hắn thi thể tìm được, giữ nàng lại cánh tay. Huyết Thiên Quân ngừng âm thanh nói, Nhị Mộng, cha ngươi thi thể đã bị nổ thành cho tàn, cái này hắn cũng không có nói nghỉ ngơi. Nhưng là thứ hai đao hoàng được khởi trở thành 7-8 khối thi thể. Là được Huyết Thiên Quân dùng thiên hỏa cho đốt cháy trở thành cho tàn. Nhị Mộng chán nản ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào bắt đầu mà. Một cái trẻ tuổi như vậy nữ hài, nghe nói cha của mình cha chết thảm, cả thi thể đều không có lưu lại. Thương tâm là ở chỗ khó tránh khỏi. Huyết Thiên Quân vốn định cứ như vậy lại trở lại Lăng Vân quận nội. Mấy lần muốn cùng Nhị Mộng nói chuyện, nàng đều là nghẹn ngào, tựa hồ không hề khóc đến chết không bỏ qua sức lực đầu. Uy, ngươi như vậy khóc hữu dụng mà, cha ngươi sẽ không khởi tử hồi sinh. Huyết Thiên Quân ngồi xổm xuống thân, ở sau lưng nàng nói ra, Nhị Mộng rung giọng nói, thì thật ta đã sớm biết rõ phụ thân cấu kết người Nhật Bản. Ta khuyên qua hắn. Không nên cùng những người Nhật Bổn kia lui tới. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tuyệt không thần đi vào Trung Nguyên. Đầu tiên muốn tìm đúng là thứ hai đao hoàng. Mà Nhị Mộng thấy đến cha nàng cha cùng người Nhật Bản gặp mặt. Cũng là rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đều là người Nhật Bản âm mưu. Cha ngươi chết, đều là bọn hắn một tay tạo thành. Ngươi có nghĩ là muốn đi tìm bọn họ báo thù. Nghe được câu này, Nhị Mộng trở lại mặt, kinh nghi nhìn xem Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói, làm sao báo cừu, ta một cái con gái yếu ớt, căn bản không phải những người Nhật Bổn kia địch thù, ta có thể báo thù cho huynh. Huyết Thiên Quân chằm chằm vào vẻ đẹp của nàng con mắt nói khẽ. Nhìn xem Huyết Thiên Quân, Nhị Mộng lắc đầu nói ra, không, việc này cùng ngươi không quan hệ. Huyết Thiên Quân kiên định nói. Như thế nào cùng ta không có sao? Bọn hắn đi vào Trung Nguyên, chính là vì cướp lấy Long Mạch, hại trong chúng ta nguyên nhiều người như vậy. Cho dù không là cha ngươi báo thù, ta cũng phải vì Trung Nguyên tất cả mọi người suy nghĩ. Thù này ta muốn báo, thuận tiện lấy ngươi thù giết cha. Nghe xong Huyết Thiên Quân buổi nói chuyện, Nhị Mộng rất cảm thấy vui mừng, như hắn như vậy huyết khí phương cương nam nhân. Nhị Mộng chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa hắn còn đã cứu mạng của mình, nếu không phải nàng, chính mình có lẽ vẫn còn Lăng Vân quật ở bên trong. có khả năng đã thành người Nhật Bản vong hồn dưới đao. Nâng dậy nhị mộng, Huyết Thiên Quân chỉ vào Lăng Vân Quận nói ra, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở chỗ đó. Ở tại nơi này, tại đây nhưng còn có rất nhiều người Nhật Bản. Nhị mộng hoảng sợ nói. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Không sao, giết phụ thân ngươi cái kia chút ít người Nhật Bản đã bị ta giết. Còn lại chưa đủ vì hoạn. Nói qua, Huyết Thiên Quân lôi kéo nhị mộng, không để cho nàng cự tuyệt. Sải bước đi vào Lăng Vân Quận nội. Tại đây xác thực cũng không có thiếu đông doanh ninja cùng tuyệt không thần mang đến cao thủ. Nhưng là tuyệt không thần cùng tuyệt tâm đều đã nghe lệnh cùng Huyết Thiên Quân. Bọn hắn cũng không sao lời nói dám nói. Xảo diệu gắn một cái nói dối, mới khiến cho nhị mộng cùng kiều Mỹ tươi đẹp ở tại nhà đá ở trong. Lại trở lại bên ngoài trong động, Huyết Thiên Quân lạnh lẽo nhìn lấy tuyệt không thần cùng tuyệt tâm. Cùng với bọn hắn mang đến hơn 100 thủ hạ, hiện tại bọn hắn người Nhật Bản đã đến chỗ đi bắt các phái cao thủ cùng trưởng môn. Còn có rất nhiều người Nhật Bản không trở về. Tuyệt không thần, đem những này dược hoàn cho bọn hắn một người một khỏa. Huyết Thiên Quân theo trong tay áo lấy ra Công Tôn Lục Ngạc mới luyện ra được mê tình đan giao cho Tuyệt không thần. Tuyệt không thần cái dám điên chạy tới, tiếp nhận dược hoàn, lập tức trở về thân lại để cho tuyệt tâm phát xuống dưới. Biết rõ bọn hắn phụ tử hôm nay cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn đắc thủ hạ như thế phần đông, cũng không thể lại để cho bọn hắn sống chung một chỗ. Huyết Thiên Quân vì vậy lại phân phó nói, cho ngươi người đi bên ngoài giữ vững vị trí cửa động. Ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Là, chủ nhân, Tuyệt không thần ừ một tiếng, lập tức phân phó xuống dưới. Nhưng là Huyết Thiên Quân vẫn là không yên lòng, tại hắn hơn 100 thủ hạ đã đến Lăng Vân Quật cửa động đại động lúc. Huyết Thiên Quân âm thầm làm từng đạo khí tường, như vậy bọn hắn ăn dược hoàn, dược hiệu một phát tác, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ha ha, các ngươi tự thỏa thích hưởng thụ đêm nay à. Huyết Thiên Quân lạnh giọng cười, quay người về tới nhà đá chỗ. Lúc này mặc dù đã đến đêm khuya, thế nhưng mà nhà đá nhị mộng cùng kiều Mỹ tươi đẹp lại không hề buồn ngủ. Một cái chết rồi phụ thân. Một cái chết rồi ca ca, cái này hoạn nạn tỉ muội, ngược lại là trò chuyện được rất đầu nhập, đợi Huyết Thiên Quân đã đến các nàng phụ cận, hai người mới phát hiện, kiều Mỹ tươi đẹp nhìn thấy Huyết Thiên Quân trở về, lập tức đứng dậy dịu dàng nói, Thiên Quân, chúng ta đêm nay tại đây ở lại, thật sự an toàn ư, đúng vậy à Thiên Quân ca. Ta cùng xinh đẹp tỉ vừa rồi cũng là nghĩ như vậy. Những người Nhật bổn kia hèn hạ vô cùng, Thiên Quân ca võ nghệ cao cường, thế nhưng mà bọn hắn người nhiều lắm, nhị mộng cũng nói, nhìn xem các nàng vẻ mặt lo lắng, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra, bọn hắn trong mắt ta tựu là con kiến, không đáng để lo, nghe hắn nói như vậy, kiều Mỹ tươi đẹp kiều chân nói, vậy ngươi vì sao không giết bọn hắn tất cả mọi người? Nhị mộng cũng là ánh mắt nghi hoặc. Huyết Thiên Quân thầm than, thì thật hắn sớm nghĩ đến hai nữ nhân sẽ hỏi như vậy. Cho dù các nàng không hỏi, Huyết Thiên Quân cũng đã nghĩ kỹ như thế nào nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Dừng ở hai nữ, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, bọn hắn chỉ là đông doanh đến một phần nhỏ người, chỉ là những người này, tự lấy lại để cho Trung Nguyên đại loạn, nếu đông doanh tất cả mọi người bước vào Trung Nguyên. Các ngươi khả nghĩ tới hậu quả, kiều Mỹ tươi đẹp tức giận nói, những này người Nhật Bản thực đáng giận, lại xử chút ít hạ lưu thủ đoạn. Huyết Thiên Quân cười thầm, kiều Mỹ tươi đẹp cùng nhị mộng bị nắm chộp đến nơi đây. Đều là đồng dạng chúng người Nhật Bản cái bẫy, mà tuyệt không thần có thể đem một ít giang hồ bang phái người trong dẫn tới tại đây. Tự là dùng tên của mình đầu, ta không giết bọn hắn. Nhưng thật ra là muốn bọn hắn mang ta đi đông doanh. Huyết Thiên Quân nói tiếp, hai nữ đều là chấn động, nhị mộng khiêu mi lo lắng nói, Thiên Quân ca, ngươi muốn đi đông doanh, chẳng phải là đi, Huyết Thiên Quân nhìn ra nàng lời muốn nói, khoát tay nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đã bọn hắn đông doanh đã sinh chiếm ta Trung Nguyên chi tâm. Ta muốn khi bọn hắn còn chưa thành thục trước, thì đem bọn hắn nghĩ cách bóp chết mất. Như thế nào cái bóp chết pháp? Kiều Mỹ tươi đẹp ngưng âm thanh hỏi. Đồ sát, Nhị Mộng sợ hãi lặp lại nói. Đồ sát, Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu nói ra. Là, ta lần này phải đi Đông Doanh. Hơn nữa ta muốn giết rất nhiều người Nhật Bản. Đã ta trung nguyên cao thủ thân phận. Tại Đông Doanh nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lại để cho bọn hắn người Nhật Bản. Nếu không dám xâm phạm ta trung nguyên thổ địa. Cách chương.